Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, Phu Quân Ta Muốn Gặp Ngươi. Đông, đông, đông, thô bạo tiếng đập cửa truyền đến, xen lẫn lão bao thuyết phục, thượng quan phu nhân, ngài không thể đi vào, cái này không hợp quy củ, thượng quan phu nhân, mới Hoa Khôi cùng thừa lão bản thật không quan hệ. Không phải ngươi nghĩ như thế. Thượng quan phu nhân cái này không? Rất nhanh, cửa phòng liền bị đạp ra. Xuyên thấu qua chạm rỗng bình phong. Cô, Phi Yến thấy được. Đi vào cửa là một người trung niên phụ nhân. Ước chừng 35 tương đương. 36, cho dù là đã có tuổi. Vô luận là khuôn mặt vẫn là dáng người. Đều được bảo, dưỡng tương đối tốt. Kiều mị mà không mất đi vận vị. Có thể nói là một vị Mỹ, kiều nương, đều nói thượng quan phu nhân nghi động nghi tĩnh, động thì khí thế bức người, không thua nam nhân, tĩnh lại phong thái trác tuyệt, thở mạnh dịu dàng, cô Phi, Yến nghĩ thầm, lời đồn đãi này thật đúng là không giả. Thượng quan phu nhân sau khi vào cửa, tiện tay liền, bành, một tiếng, đem, phòng cửa đóng. Cô Phi Yến vẫn bình tĩnh bình thường ngồi, không ra tiếng, thượng quan phu nhân khí thế hung hăng vòng qua bình phong. Gặp một lần lấy cô, Phi Yến, lập tức liền dừng bước, chỉ thấy cô Phi Yến nữ giả nam trang, eo nhỏ đai lưng ngọc, đỉnh đầu ngọc, quan, mặc dù vẫn cho người nhìn ra được là vị nữ tử. Lại một thân thanh quý, tức giận, không đến phong trần. Cùng, Hoa Khôi, hai chữ hoàn toàn không dính. Nổi bên, ngươi, thượng quan phu nhân đánh giá nàng một phen. Lập tức liền hiểu chuyện gì xảy. Ra, nàng lạnh giọng, xú nha đầu, ngươi to lớn lá gan nha. Ngươi là cố ý, thượng quan phu nhân hiểu rất rõ chồng mình. Qua nhiều năm như vậy, nàng liền, chưa bao giờ thấy qua hắn đối nữ nhân nào có hứng thú. Bao quát chính nàng, nàng tuyệt đối không tin trượng phu sẽ cùng một cái gái lầu xanh có dính dấp. Nàng chỉ coi nữ nhân này là muốn nổi danh muốn điên rồi. Gan lớn đến dám cầm, trượng phu nàng danh tiếng nói sự tình. Nhưng mà, vừa thấy được nha đầu này, nàng liền biết nàng sai rồi. Nha đầu này, không phải là cái gì Hoa Khôi, đem sự tình nháo lớn như vậy, không thể nghi. Ngờ là cố ý muốn dẫn nàng tới. Cô Phi Yến rót một chén trà, cười hỏi lại, phu nhân, lá gan không lớn, có thể thấy ngài sao? Thượng quan phu nhân kéo xuống mặt, ra lệnh, bản phu nhân cho ngươi thời gian, một chén trà, lập tức đem các ngươi miệng tấm bảng kia cầm đến đường cái, trước mặt mọi người đốt đi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cô Phi Yến lại hỏi, phu nhân không hỏi trước một chút, ta tìm ngài cần làm, chuyện gì? Thượng quan phu nhân đáy mắt lóe lên từng tia phiền chán. Hàng năm, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy người, nghĩ hết biện pháp muốn gặp nàng. Không, người nào là vì trên phương diện làm ăn sự tình đến. Không phải cầu hợp tác, liền là cầu nhường lợi. Không phải cầu nhường lợi liền là cầu buông tha. Nàng, phiền đều phiền thấu. Nhà đầu này thành công lừa nàng. Cũng chọc giận nàng. Nàng hôm nay không, những sẽ không cho ngoại lệ. Hơn nữa muốn biết rõ ràng nhà đầu này xuất từ cái. Nào thương hộ, nàng phải thật tốt dọn dẹp một chút cái này thương hộ. Giết gà, dọa khỉ, răn đe, nàng ngồi xuống, ra vẻ kiên nhẫn. Nói đi, người họ gì tên gì, là nhà ai hài, tử, nhà các ngươi làm cái gì mua bán, gặp được chuyện gì, cô Phi Yến người này tinh, vốn không có ý định cùng thượng quan phu nhân nói, mua bán, nàng nghe xong phen này hỏi thăm, liền biết bị lừa, nàng lấy ra một bình nhỏ rượu đến, đưa cho thượng quan phu nhân, ngươi nhìn một cái này, liền biết. Thượng quan phu nhân tiếp nhận chai rượu đánh giá một phen. Chỉ thấy cái này, chai rượu cấp trên không có bất kỳ cái gì danh tính tiêu chí. thậm chí ngay cả tên rượu đều không có. Nàng mở nắp bình ra đến, hít hà mùi rượu, chỉ cảm thấy ngon vô cùng nồng mê người, lại ngửi không ra là rượu gì đến. Dù sao, nàng đối rượu cũng không quen thuộc. Nàng đang muốn hỏi ý, cô Phi Yến lại ngữ khí trầm trọng, thấp giọng nói, phu nhân, ngài thông minh như vậy người, hẳn phải biết vãn bối vì sao mà đến a. Ngài trong lòng hiểu rõ thuận tiện, chỗ này không phải nói chuyện vị trí, vãn bối đừng cũng không muốn nói nhiều, việc này cũng liền thừa lão bản cùng ngài biết được, vãn bối gặp không đến thừa lão bản, thực sự không có cách nào khác, chỉ có thể dùng loại này mạo muội phương thức đem ngài dẫn tới, còn mời ngài ngàn vạn thứ lỗi. Cái này vừa nói, thượng quan phu nhân liền buồn bực, trong nội tâm nàng không đếm nha. Nàng căn bản không nhìn ra bình rượu này xuất từ cái nào thương gia, cũng không nhận ra cái này mùi rượu, càng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn xem cô Phi Yến cái kia trầm trọng biểu lộ, thượng quan phu nhân đến bên miệng lời liền đều thu về. Nàng không nhịn được hoài nghi, trong thương hội có phải hay không xảy ra đại sự gì, trượng phu đến nay đều còn gạt nàng. Nàng đang suy tư, cô Phi Yến còn nói, thượng quan phu nhân, liền cầu ngài cho vãn bối một câu a. Thượng quan phu nhân sợ mình hỏi nhiều, nhà đầu này biết rõ nàng không biết tình huống liền không nói câu nào. Nàng giả bộ như hết thầy biết rõ trong lòng bộ dáng, thật sự nói, việc này đúng là đại sự, dạng này chờ ta trở về suy nghĩ một chút lại trả lời chắc chắn ngươi. Ngươi trước đem tấm bảng kia đốt đi. Cô Phi Yến hưng phấn không thôi, lập tức đứng lên, chuyện này chỉ cần phu nhân nguyện ý cân nhắc, phu nhân để vãn bối làm cái gì đều thành. Thượng quan phu nhân cười cười, chờ xem. Nàng đứng dậy đến, cố ý đem cái bàn bình kia rượu cho mang đi. Thượng quan phu nhân vừa rời đi, cô Phi Yến đóng cửa phòng, xoay người, lập tức liền cười lên ha hà. Cặp kia sáng ngời trong mắt to ý cười sáng chói được không cách nào hình dung. Nàng vừa mới hưng phấn cũng không phải là giả ra, mà là thật hưng phấn. Thượng quan phu nhân bị lừa rồi. Nàng thành công, huyền không thương hội nào có cái gì đại sự. Nàng bất quá là cố lộng huyền hư, lắc lư thượng quan phu nhân. Thượng quan phu nhân lúc này nhất định hoài nghi thừa lão bản có việc giấu giếm nàng, nhất định sẽ cầm bình kia rượu đi tìm thừa lão bản chất vấn. Tiếp đó, sự tình có thể thành hay không, liền muốn nhìn bình rượu có thể hay không ôm lấy thừa lão bản bao tử. Thừa lão bản là thích rượu người, gặp được đúng vị rượu, vô luận như thế nào đều sẽ để bụng. Bình kia tửu kình mà so cho lên quan đại trưởng quỹ cao hơn gấp một lần. Là cô Phi Yến tỉ mỉ điều phối xuất ra, đương nhiên tam thất là không thể thiếu. Cô Phi Yến đối với cái kia rượu có 100% lòng tin. Trong yên tĩnh, một mực núp trong bóng tối nghe lén quân cửu thần cùng Mai công công cuối cùng đã đi ra. Cô Phi Yến hưng phấn vọt thẳng đến quân cửu thần trước mặt, cười ha hả hỏi, điện hạ, việc này nhất định có thể thành. Quân cửu thần nhìn xem nàng trong mắt nhấp nháy sáng ý cười, rõ ràng là bị truyền nhiễm, thâm thúy trong mắt cũng không nhịn được lộ ra ý cười, thậm chí lộ ra mấy phần cưng chiều. Cô Phi Yến hưng phấn cũng không có lưu tâm đến, mà Mai công công càng thêm hay không chú ý. Giờ này khắc này, Mai công công lực chú ý tất cả cô Phi Yến trên người, hắn hận không thể ngay lập tức đi viết thư bẩm báo Thiên Võ Hoàng đế, nhà đầu này không phải sự cố tinh nha, tuyệt đối là nhân tinh, ghê gớm quá. Không được, cô Phi Yến bọn họ cũng không có ở lâu, thông báo lão bao một ít lời mới rời khỏi Thanh Lâu về khách sạn đi chờ đợi. Dù sao, bọn họ còn phải ứng đối. Thượng quan trưởng quỹ, không thể để cho thượng quan trưởng quỹ đem lòng sinh nghi. Buổi chiều, cô Phi Yến lại cùng thượng quan trưởng quỹ tùy tiện ứng phó một phen, nhường thượng quan trưởng quỹ tiếp tục chờ trang chủ tin tức. Mà thượng quan trưởng quỹ rời đi không bao lâu, lão bản liền phái người đưa tới tin tức, nói là thượng quan phu nhân lại tìm tới cửa. Cô Phi Yến bọn họ đến Thanh lâu, trời cũng đã đen, lão bản đem bọn hắn đưa đến cửa sau. Chỉ thấy cửa sau ngừng lại một cỗ vô cùng xa hoa xe ngựa, thượng quan phu nhân nghiêm mặt, tự mình đứng ở cạnh xe ngựa, chờ lấy. Vừa nhìn thấy cô Phi Yến, thượng quan phu nhân sắc mặt liền càng thêm khó coi. Rất rõ ràng, nàng cũng đã biết mình bị lừa rồi. Nàng lạnh lùng nói, tiểu nha, đầu, bản sự không nhỏ nha. Cũng không biết mệnh có lớn hay không. Mời đi, phu, quân ta muốn gặp ngươi. Ngoặc kép, IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIE